Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, muốn rời đi. Nghe lấy Tần Phong tiếng lòng, nhìn xem Tần Phong hưu quạnh dáng vẻ. Mục Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn trước người cái Tần Phong này. Cái này hoàn khố, cái này nhị thế chủ. Trong ấn tượng của nàng, Tần Phong cũng liền là một cái cao phú soái, cùng Vương Thành là cùng một cái đẳng cấp, có thể tùy ý nắm giữ cuộc sống khác chết nắm giữ người khác cả đời người. Nhưng mà Tần Phong tác phong muốn so Vương Thành càng khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Liền giống với Tần Phong lần này còn cố ý tới quan tâm một thoáng nàng sau đó. Khiến nàng 10 điểm cảm động. Nàng cũng biết, Tần Phong câu này ngắn gọn ân cần thăm hỏi. Là Vương Thành vô luận như thế nào đều khó có khả năng nói ra miệng. Cho dù có thể theo trong miệng Vương Thành nghe được câu này. Đó cũng là có mục đích nhất định tính. Nhưng mà Tần Phong không có. Bởi vì nàng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nàng biết, Tần Phong hỏi thăm không có cái khác bất kỳ mục đích. Chỉ là đơn thuần quan tâm. Đối mặt Tần Phong quan tâm. Trong lòng Mục Tư Kỳ chảy xuống một dòng nước ấm. Thế nhưng phần này dòng nước ấm phía dưới lại là thật sâu đồng tình. Tuy nói hiện tại Tần Phong áo cơm không lo, thế nhưng nghe Tần Phong nhiều như vậy tiếng lòng, nàng cũng biết Tần Phong rất muốn trở lại nguyên bản thế giới. Bởi vì nguyên bản thế giới có người nhà của hắn, còn có sinh bệnh phụ thân. Như không phải bởi vì muốn trở về, dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong trọn vẹn có thể một mực lặp lại trong cái thế giới này tuần hoàn một lần lại một lần. Nơi này, hắn áo cơm không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn có thể tại cái thế giới này xưng vương xưng bá. Đối với điểm này, nàng 10 điểm tin tưởng Tần Phong. Thế nhưng nàng cũng biết, Tần Phong muốn gặp hắn người nhà. Vì người nhà, Tần Phong thà rằng buông tha hiện tại có hết thảy. Trang hoàn khố. Giúp phế vật nhân vật chính, cứu Bùi Thiên Tư, cứu Bạch Thị Tập Đoàn, cứu Hàn Cha Cha, những cái này tại có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng trong mắt nàng. Trọn vẹn liền là hành động ngu ngốc, tốn công mà không có kết quả. Thế nhưng cũng chính là bởi vì có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nàng biết Tần Phong làm như thế nguyên nhân, chính là vì để nội dung chuyện có khả năng đi lên nguyên bản quỹ đạo. Cũng là vì có khả năng trở lại thuộc về chính hắn thế giới. Mất đi người nhà thống khổ. Nàng đã bị qua. Thế nhưng nàng cũng biết. Trước mắt cái này mới nhìn qua không tim không phổi nam nhân. Trong lòng thống khổ so với nàng nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Cùng Tần Phong thống khổ so ra. Nàng cảm giác nàng còn tính là hạnh phúc. Cuối cùng nàng bây giờ có cuộc sống của mình. Nàng còn có Tần Phong trợ giúp. Còn có muội muội tại bên cạnh mình. Tuy nói Tần Phong người nhà còn có hy vọng có thể lần nữa gặp mặt. Nhưng mà Tần Phong làm tất cả những thứ này. Tất cả đều là vì nhìn thấy hắn nguyên bản người nhà. Nhưng mà nàng không giống nhau. Tuy nói nàng không cải biến được vận mệnh của mình. Nhưng mà chỉ cần hiện tại nàng cố gắng. Như thế sau đó cuộc sống của nàng sẽ càng ngày càng tốt. Mà Tần Phong đây. Tần Phong cố gắng. Chỉ là vì trở lại ban đầu nguyên điểm thôi. Nhưng mà ngay tại dưới loại tình huống này, Tần Phong rõ ràng còn suy tính. Hắn sau khi xuyên Việt, còn lại nữ chủ nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Mục Tư Kỳ cũng rơi vào trầm mặc. Toàn bộ trong văn phòng, tất cả đều lâm vào tuyệt đối áp lực. Qua không biết rõ bao lâu, Tần Phong cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần phía sau. Lại nhìn thấy sắc mặt tương đối không tốt Mục Tư Kỳ. Thế nào? Tần Phong có chút kỳ quái hỏi. Mà Mục Tư Kỳ nghe được Tần Phong âm thanh phía sau. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Không chút. Được thôi. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ không nguyện nhiều lời. Tần Phong cũng không có ép buộc. Mà là đối hắn nói. Ân, cố gắng lên. Như là đã thoát khỏi vương gia. Sau đó liền đến dựa vào chính ngươi hai tay, cho muội muội của ngươi hạnh phúc. Nói lấy, Tần Phong đưa tay phải ra, vỗ vỗ bả vai của Mục Tư Kỳ, luôn luôn rất chán ghét khác giới tiếp xúc chính mình Mục Tư Kỳ. Tại Tần Phong chạm đến chính mình phía sau, cũng không có thể hiện ra không kiên nhẫn, mà là nở nụ cười ngẩng đầu. Ta hiểu rồi, nhìn thấy Mục Tư Kỳ nụ cười. Tần Phong hơi sững sờ, theo sau trên mặt lộ ra một chút nụ cười không tự nhiên. Đặt ở trên bờ vai Mục Tư Kỳ tay cũng chậm rãi thu hồi lại. Ân, đã như vậy, người ngay tại cái này thật tốt vội vàng a. Ta liền đi trước. Tốt, nghe được Tần Phong lời nói, Mục Tư Kỳ giờ khắc này lộ ra 10 điểm nhu thuận. Thế nhưng một giây sau, hả, nữ nhân này uống lộn thuốc. Tần Phong nhìn xem Mục Tư Kỳ nhu thuận ngẩn ra một chút. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu, không nguyện suy nghĩ nhiều, quay người liền rời đi văn phòng. Ai, tuy là không biết rõ Mục Tư Kỳ cái nào gân đáp sai, nhưng mà ta cũng không muốn lại cùng bất luận cái gì nữ chủ có quan hệ. Biệt ly là tương đối thống khổ, nhất là ngươi biết lúc nào biệt ly, mà vào lúc ly biệt ở khoảng thời gian này, càng làm cho người khó chịu không thôi. Hiện tại một cái Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư cũng đã làm cho hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng không muốn lại thêm tân hoan. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi, nghe lấy Tần Phong tiếng lòng, đổi lại bình thường Mục Tư Kỳ khẳng định trực tiếp xù lông. Thậm chí cũng có thể cùng Tần Phong ở trước mặt rằng co. Người đến cùng nói ai uống lộn thuốc. Thế nhưng lúc này, Mục Tư Kỳ cũng là một điểm rằng co tâm tư đều không có. Thậm chí nhìn thấy Tần Phong bộ này ngây thơ bộ dáng, nàng còn cảm thấy có chút ngọt ngào. Nếu là đổi thành nam nhân khác, e rằng nhìn thấy nàng lộ ra một chút xíu bi thương, liền không chừng đi lên an ủi. Tiếp đó lấy đủ loại viện cớ tìm nàng lên giường. Không biết rõ vì sao, lúc này Mục Tư Kỳ cảm giác trong lòng đã có Tần Phong một chút địa vị. Bất quá rất nhanh, Mục Tư Kỳ liền cười lấy lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong đều đã muốn đi. Mình thích Tần Phong cũng không có khả năng có kết quả gì. Coi như không phải Tần Phong muốn đi, lấy nàng thân phận địa vị, làm sao có khả năng xứng với Tần Phong đây. Trong văn phòng, Mục Tư Kỳ chống cằm trắng noãn tay nhỏ bên trên cầm lấy hắc bút. Nghĩ đến phía trước Tần Phong quan tâm, Mục Tư Kỳ khóe miệng rào rạt ra nụ cười ngọt ngào. Nếu là Vương Thành lúc này tại trận nhìn thấy một màn này lời nói, không biết rõ còn có thể hay không nhịn được không ăn Mục Tư Kỳ. Mà cùng lúc đó, Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư mang theo đép đi Bạch Thị Tập đoàn quan sát đi. Thân là Bạch Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Bạch Tuệ Tĩnh, tự nhiên cũng thành cái này dẫn đội nhân vật, nhưng lại tại mấy người ngay tại quan sát thời điểm, Tần Phong tiếng lòng cũng theo đó truyền đến. Nội dung chuyện phải kết thúc, nghe được cái này tiếng lòng, Bạch Tuệ Tĩnh hơi sững sờ. Nội dung chuyện phải kết thúc, có phải hay không mang ý nghĩa Tần Phong cũng muốn rời đi? Tuy nói theo Tần Phong xuyên qua tới, nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, nàng đều tận lực không cùng Tần Phong có liên hệ gì. Thế nhưng Tần Phong giúp nàng là sự thật, nếu không phải Tần Phong, Bạch Thị Tập đoàn hiện tại e rằng thật như là Tần Phong suy nghĩ đồng dạng, lâm vào một cái tuyệt đối nguy cơ. Đồng thời chính mình cùng nữ nhi có khả năng có thể đều sẽ rơi vào dương lạc ma trảo. Hiện tại, Tần Phong muốn rời đi, để trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh cũng không khỏi có một chút trống rỗng cảm giác. Phảng phất tựa như là thiếu đi đồ vật gì đồng dạng. Nàng còn như vậy, huống chi Tô Nhược Tuyết. Nghĩ đến đã cùng Tần Phong phát sinh quan hệ Tô Nhược Tuyết, Bạch Tuệ Tĩnh theo bản năng hướng về Tô Nhược Tuyết nhìn lại. Như nàng suy nghĩ, lúc này Tô Nhược Tuyết thần sắc hốt hoảng đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi tay không chân xử trí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.